Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chiến. Hỏa Long Hạt Vương địa bàn ở Quỷ Dương Vương cùng Băng Tước Vương ở giữa. Đó là một mảnh miên kéo dài 3 triệu dặm cự đại sa mạc. Nhãn chỗ cùng đều là chất đống hoàng sa cùng từ từ vô tận cồn cát. Nơi đây khô ráo, cằn cỗi, cô tịch, đất chết vạn dặm, sinh hoạt điều kiện phi thường ác liệt, nhưng có thể sống được. Không có chỗ nào mà không phải là người mang dị bẩm hạng người. Ý chí kiên định đồ, chiều tà chiếu xạ xuống vàng óng ánh sa mạc có máu ấn ký. Thường ngày lãnh lãnh thanh thanh rất hiếm vết người sa mạc bên trong bắt đầu bão cát. Đó là dán đất bôn trì 200.000 đại quân, cùng với cưỡi mây đạp gió mấy ngàn con cao thấp sư tử. Địch tập là nhân tộc quân đội. Không đúng, còn có sư hoàng thuộc hạ, là đại hoàng tử dẫn đội. Hỏa Long Hạt Vương thuộc hạ, huyết mạch hậu duệ tương đối cảnh giác. Bọn họ tiềm tàng ở sa mạc bên trong, ánh mắt sắc bén, chứng kiến bão cát trong rất nhiều như mây cao thủ, tức thì phát ra cảnh báo. Phốc phốc phốc, móng ngựa bao vây lấy ngân sắc hoặc màu vàng chiến giáp. Qua chi chỗ sa mạc tầng tầng bị đạp thật, những thứ kia bò cạp to lớn cũng bao vây ở hoàng sa bên trong. Bị đạp hiếm toái, có hoa hoa lục lục chất lỏng thẩm thấu ra hoàng sa. Lan tràn ra, lại rất sắp bị hút khô. Hỏa Long Hạt Vương là sinh hoạt ở sa mạc dưới địa cung trong. Nhất vị trí trung ương có to lớn dưới nền đất hỏa sơn. Đó là Hỏa Long Hạt Vương tẩm cung, thích hợp hắn tu hành. Bọn họ lúc đầu tiềm giấu qua kỹ. Đáng tiếc hết thảy đều ở sư hoàng trưởng khống bên trong. Bao quát cái này chủng vũ lực phối trí, bầy bọ cạp khu vực hoạt động cùng với trận pháp mạch máu yếu hại. Hai cái đại long giao nhau mà chém, ném đi đại địa, đem cái kia bốn phương thông suốt mà lập thể ngang dọc thành dưới đất bảo cho ném đi xuất hiện. Thiêu đốt hỏa diễm tên nỏ lần thứ hai bắn ra. Những thứ này tên nỏ đều là ngũ phẩm linh khí. Trong một sát na có thể kích thích ra mười mấy cây tên nỏ. 200.000 đại quân đồng thời xạ kích lượng có thể tưởng tượng được. Phô thiên cái địa đều là châu chấu. Lần thứ hai thành bão cát. Kêu thảm thiết, quái khiếu, chớ chú không ngừng bên tai. Đến 100.000 cấp hạt tử đều bị đâm xuyên. Cứng rắn giáp xác không có chút nào tác dụng. Yếu ớt cùng bánh rán một dạng, trực tiếp bị đinh chết ở hoàng sa bên trong. Một phen luân bắn mà thôi, cái này 100.000 hạt tử đại quân liền toàn bộ chết ở sào huyệt bên trong. Liền vọt tới trước mặt đối thủ cơ hội cùng tư cách cũng không có. Chẳng qua chết đi bất quá là hơn phân nửa thôi. Còn có mấy lượng khổng lồ hạt tử đại quân tuôn ra đến. Vậy cũng là thần tuyền, thần dương cùng với thần hải cấp bậc hạt tử đại quân. Bên trong cơ thể của bọn họ sở hữu giao long huyết mạch. Chiến lực rất mạnh, mấy 100.000 hạt tử theo càng sâu chỗ chui ra ngoài. Bãi động giáp xác cùng móng vuốt, quơ ngao chi cái kìm, vĩ câu xẹt qua hư không, ô hoa quái khiếu, điên cuồng xung phong liều chết đi lên, muốn xoay chính mình ngập đầu chi tai hỏa. Nhưng hắn nhóm không có cơ hội. Vương Đông Long kỵ quân thật sự là quá mạnh. Tĩnh như sử tử động như thỏ chạy. Tán như lưu sa tụ như liệt dương. Hơn nữa trải qua mấy lần trước huyết chiến xung phong liều chết. Thực lực của bọn họ lần thứ hai đột nhiên tăng mạnh. Theo vừa mới bắt đầu bình quân thực lực thần tuyền hậu kỳ. Đến bình quân thực lực thần dương nhất trọng. 20.000 long kỵ quân nhân mã hợp nhất, binh khí cả công lẫn thủ, từng cái nhân mã hợp nhất, lóe sáng chiến kích đồng thời đâm ra, từng cái núi nhỏ cao thấp hạt tử đã bị đâm thủng mấy trăm hơn ngàn cái chỗ trống. Trực tiếp chọn ở thương nhọn bên trên, cái kia dài 100 trượng vĩ câu run rẩy phất đến, quất nát khí lãng, đáng tiếc lại bị Nhất Trọng vừa dày vừa nặng Long Lân Sở ngăn trở, khó có thể phá vỡ. Đại sư tử nhóm cũng giết tới. Sư Hống, Sư Tử Trào, Hàm Giang, Liệt Diễm, Lôi Đình, Băng Xương, một tia ý thức thả ra ngoài, cùng đại quân cùng nhau triển khai nghiền ép. Ngươi cũng đi đi, đùa thống khoái một chút. Vương Đông cưng chiều xem Tiểu Ngọc Nhi liếc mắt, ta tạm thời không cần ngươi bảo hộ. Được rồi, Tiểu Ngọc Nhi sớm xoa tay, đạt được Vương Đông cho phép về sau mang theo gậy gộc liền xông ra. Nàng không được áo giáp xích một đôi tiểu cước nha, một thân phấn điêu ngọc trác da thịt tản mát ra ngọc chất quang mang. Tiểu Ngọc Nhi vô cùng hưng phấn, cây gậy trong tay lay một cái chính là dài trăm trượng lầu các phẩm chất. Hướng phía trước đập mạnh, kim quang hầu như tạo ra một thế giới, có ngọc chất cây cột đỉnh thiên lập địa. Nhất đầu thần hải Nhất Trọng đại hạt tử bị một kích đánh ngã trên mặt đất, căn bản không có sức đánh trả, cứng rắn giáp xác thắng được kim thạch, nhưng lúc này đã phấn nát bấy, thậm chí bao gồm nội tạng cùng sinh mệnh nguyên tuyền đều bị trực tiếp nát bấy. Thần hải Nhất Trọng, Nhất Chiêu, Miểu Sát, đây chính là Tiểu Ngọc Nhi thực lực hôm nay. Hỏa Long Hạt Vương đội ngũ cũng bị cắn giết sạch sẽ. Đại quân thoáng tu chỉnh, tiếp tục hướng Quỷ Dương Vương nơi ở rất gần, muốn tất bên ngoài công với một trận chiến, triệt để cắn giết thú giới sơn không nghe lời yêu tộc. Sư Hoàng Nhất Mạch đã thay người, phía trước những thứ kia tiểu sư tử, tuổi trẻ sư tử không kiên trì nổi, đổi cái khác người tái chiến. Triều đình cùng sư hoàng liên hợp, càn quét thú giới sơn. Rõ ràng tẩy tâm nghi ngờ dị trí hạc người tin tức sớm đã truyền ra đến. Sơn Trạch Hổ Vương, Lực Mạnh Viên Vương, rõ ràng Mâu Hồ Vương bao quát Quỷ Dương Vương thuộc hạ đều hỏng. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là hướng Tự Gia Đại Vương truyền lại tin tức, thỉnh cầu trợ giúp, đáng tiếc truyền tin đã bị đại trận cho che đậy. Hơn nữa vua của bọn họ ở chân vũ di tích bên trong điên cuồng tìm kiếm cơ duyên, hoàn toàn không có thời gian phản ứng đến hắn nhóm. Đại vương không thể trở về viện, vậy hắn nhóm cũng chỉ có thể tự cứu, lưu lại đại yêu bên trong khó không có mưu lược xuất chúng quả quyết hạc người. Bọn họ quyết định liên hợp lại, ngăn cản sư hoàng cùng triều đình quét sạch. 10 đại yêu vương bên trong Sơn Trạch Hổ Vương cùng Lực Mạnh Viên Vương tối cường, cho nên bọn họ tuyển trạch đi Sơn Trạch Hổ Vương địa bàn trú đóng ở. Đang ở bọn họ hợp túng liên hoành, điều binh khiển tướng thời điểm, Vương Đông cùng Hoàng Thiên Xích đại quân đã như mãnh hổ hạ sơn giống nhau vọt tới Quỷ Dương Vương địa bàn. Quỷ Dương Vương chính là cây cối thành yêu. Giữa thiên địa không có gì không thể thông linh, không có gì không thể tu hành, nhưng thân cư thất khiếu người thiên phú siêu nhiên, gặp may mắn mà cây cỏ, núi đá một loại tắc thì tu hành gian nan. Quỷ Dương Vương chính là cây cỏ đại yêu trong nổi bật người. Hắn thời gian tu hành đã lâu, thủ hạ tụ tập nhóm lớn cây cỏ đại yêu, đại bản doanh được xưng Bụi Gai Lĩnh. Bốn phương tám hướng đều là tham thiên đại thủ, hệ thực vật đại yêu lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đều là rất mạnh. Cho nên Vương Đông hạ lệnh dùng hỏa công, hỗn tạp lôi đình, che khuất bầu trời, lấy hắc vân áp thành tư thế hàng lâm Bụi Gai Lĩnh. Đất đá tung tóe, đại địa tan vỡ, từng mảnh một ẩm ướt thổ địa bị ném đi. Có ngàn trượng vạn năm cổ mộc trực tiếp rút ra căn tu, hóa thành từng vị thanh mộc cự nhân, có dây dán đất hành tẩu, lượn quanh cây leo trèo, chợt run run hầu như nhiễu loạn hư không, còn có hoa đoá đong đưa đầu hóa thành yêu dã nữ tử. Các loại cây cỏ đều động, không đồng nhất mà cùng, giao phong trong một sát na triển khai, hai cái đại long chiếm giữ hư không. Thả ra lôi đình cùng hỏa diễm, đại sư tử bên kia từng cái hầu như hóa thành súng phun lửa. hơn 1.000 cái liệt diễm hóa thành một cái biển lửa. Biển lửa kia mang theo hủy diệt lực lượng về phía trước. Phía trước nhất là lôi đình hóa thành phong mang. Cảnh tượng như thế này tựa như mặc xanh đường chân trời thúc đợt sóng trắng như tuyết đi về phía trước, muốn đi bao phủ tất cả. Đồng, suy suy, xeo xeo, thiêu đốt tất tất ba ba cùng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những thứ kia thanh mộc cự nhân, đóa hoa yêu nữ, dây quái vật, thanh thảo trường kiếm, cỏ xỉ rêu yêu tà, bị lôi đình điện run rẩy ở hỏa diễm bên trong đối kháng, giấy rùa, điên cuồng vũ đạo, ngọn lửa lẻn đến bầu trời, phương viên mấy vạn dặm đều được hỏa hải kéo dài, bốn phương tám hướng đều là có tiếng kêu thảm thiết, cùng với vô số gặp vạ lây phổ thông yêu tộc chạy trốn thanh âm. Nhất thời gian uống cạn chun trà qua về sau, thần dương cảnh giới dưới đại yêu đều trận vong. Vương Đông vung tay lên, tín hiệu cờ vung vẫy, đại quân kèn hiệu xung phong triển khai, hai con quân lui dòng lũ bằng sắt thép một dạng liền giết đi ra ngoài. Nạp mạng đi a, có ngốc lại lực đại vô cùng mộc cự nhân xông lại. Ăn mặc áo giáp, sẽ dùng một đôi nắm tay xuất kích, thần uy nghiêm nghị, tu vi ở thần hải nhị trọng thiên đỉnh phong. Một căn đen thui gậy gộc theo chính diện đột kích, ngăn trở cái kia một đôi nắm tay, đồng thời đem bên ngoài đánh mộc vụn bay tán loạn, chất lỏng giàn giụa, Tiểu Ngọc Nhi giết tới, một gậy liền áp chế mộc cự nhân, đem bên ngoài đánh một cái lảo đảo. Đối mặt địch nhân, không có gì dễ nói, cái gọi là trước trận chiến dõng dạc, phân trần tội nghiệt, biểu hiện uy phong. Kể ra đại nghĩa, đều là thoại bản diễn nghĩa trong chân chính giao chiến, so với cái này chủng còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Một con quỷ dị dây quái vật xông lại, trăm nghìn cái mang theo trông tráng kiện dây hướng nhất vị Hoàng Kim Long kỵ binh điên cuồng quật. Quấn quanh, chặt, Hoàng Kim Long kỵ binh huy động trong tay bảo đao, nhanh, chuẩn, ngoan, sắc bén không gì sánh được. Hầu như tất cả dây toàn bộ đều bị tất cả hai đoạn. Có thể dị trạng cao ngất. Cái kia rơi mà dây vẫn còn có hoạt tính. Liền cùng bị chém rụng đầu lâu quái xà giống nhau. Cái kia dây dĩ nhiên nhún nhảy. Mang theo thanh hắc quang mang. Xuyên thủng vàng kim áo giáp. Trực tiếp xuyên thủng cái kia trái tim của binh lính. Mặt nạ bên dưới một đôi tròng mắt trở nên đỏ như máu mà thống khổ. Mặt nạ cùng cam tiếp xúc nơi hoa lạp lạp máu tươi chảy ra đến. Hắn phát sinh hoa hoa quái khiếu cùng với giống giận. Thái tử điện hạ, ta đi, lấy cái chết của ta. Hành hung ngài ơn chi ngộ đi. Giết, sát sát, yêu tộc cầu tạp trùng. Ta đã từng thấy qua hoa của các ngươi yêu nuốt trọn tiểu hài tử. Đứa bé kia mới một chút như vậy lớn a. Giết sạch các ngươi. Cái này sĩ binh toàn thân bốc cháy lên liệt diễm, cùng thái dương một dạng kim sắc, cùng với một dạng rừng rực. Hắn tự bạo, nổ tung hộ thể thần dương, mang theo cái kia dây quái vật, cùng đi địa ngục. Đó cũng không phải một cái tình huống. Đại quân giao chiến tràng diện so với người kể chuyện trong miệng còn khốc liệt hơn gấp trăm lần. Huyết nhục văng tung tóe, hết hy vọng lôi phi. Tàn nhẫn, lãnh khốc, thị huyết, cùng với sát lục, chiến đấu đến bây giờ 20 vạn long kỵ quân đã giảm quân số không thiếu. Không sai biệt lắm 2 vạn đại quân chết trận xa trường. Ra ngựa bọc thay, nhưng hắn nhóm chết anh dũng, lừng lẫy, cùng với can đảm không hối hận. Những thứ này chiến sĩ đều là ở tứ hải bát hoang nhất nghiêm khắc chiến trường trải qua tới. Bọn họ đã biết đại yêu sát nhân, đã biết ma tộc sát nhân, đã biết quái vật sát nhân. Bọn họ đã biết quá nhiều bi kịch cùng huyết sắc, cho nên bọn họ không sợ chết. Bọn họ chỉ sợ tự tử không có ý nghĩa, mà Vương Đông cho bọn họ cái này trở nên đi tìm chết mục tiêu cùng ý nghĩa. Vì bách tính đi tìm chết, vì người nhà đi tìm chết, vì quốc gia đi tìm chết, vì Vương Đông đi tìm chết. Đối mặt địch nhân, như thế nào? Chiến chiến chiến, sát sát sát, Long Kỵ quân như mãnh hổ hạ sơn. Thần Long rời bến, thần Vương phách đao, tiên nhân trưởng khống thiên hạ. Hoàng Thiên Xích không khỏi ghé mắt, bị Vương Đông huấn luyện đại quân sở chấn động lay động. Chi này quân đoàn nếu quả thật đang lớn lên, cái kia không khỏi cũng quá mức đáng sợ. Rầm rầm rầm, cả phiến rừng rậm, bãi cỏ, sông, sơn giá đều bị phá hư không còn hình dáng. Một trận chiến về sau, đại quân tập kết, áo giáp leng keng, đao thương nhuốm máu, phi phong phần phật, hướng về phía thương khung minh nguyệt. Hùng tráng, bi tráng, trang nghiêm, trường tình, thiết cốt, nhu tình, luyện ngục, hy vọng, từng đôi mắt đều là vô cùng kiên định. Loại khí tức đó, khí thế loại này cùng tâm tình, thật giống như sắt thép luyện chế, kim thạch bồi dục thiên binh thiên tướng. Đại quân tu chỉnh một canh giờ, Vương Đông biết còn dư lại mấy phương tuyệt đối đã liên hợp, cho nên đánh bất ngờ đã không có dùng, tiếp cần chính là cường công. Một canh giờ, không dài không ngắn, vừa vặn có thể cho đại quân theo hỏng mất bên viền phá khôi phục lại. Nhưng này cầu nối nhưng vẫn là căng thẳng, sẽ không thư giãn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.